Hắn thật muốn tưởng tìm phiền toái, chính mình này điểm bản sự, còn chưa đủ nhân gia một bàn tay đập. Dám cự tuyệt lời nói, hôm nay liền phải chết tại này bên trong. Tinh Minh Các cũng chính là một cái thu thập tình báo tổ chức, giá trị là có, nhưng cũng không phải rất cao. Tổng bộ bên kia không đáng vì như thế một cái tiểu phân bộ, đi cùng địa viêm quần đảo Vương Gia tử đấu. Làm vị tình báo nhân viên, hắn đối Vương Gia lý giải, muốn xa xa thắng qua bình thường tán tu. Vương Gia tuy nhiên vừa mới thành lập không lâu, nhưng lại có hai cái hóa thần tu sĩ. Địa viêm quần đảo là cái nào địa phương, người bình thường khả năng không biết, nhưng Tinh Minh Các là nhất thanh nhị sở. Mỗi một cái đại đảo phía trên, đều có một đầu lục giai yêu thú, cả lục giai trung phẩm yêu thú đều có không chỉ một đầu. Những này yêu thú thực lực, Nhượng Văn Gia đều có phần hơi kiên kỵ. Bằng không lời nói, địa viêm quần đảo cũng không đến mức nhiều năm như vậy không ai dám chiếm cứ. Vương gia có thể tùy tiện chiếm cứ địa viêm quần đảo, tất nhiên nhất định là có trảm sát lục giai trung phẩm yêu thú năng lực. Lại tăng thêm Văn gia cùng Vương gia uống máu minh ước, còn đem một cái nguyên anh sơ kỳ tiểu thư gả đi. Văn gia đều như thế coi trọng Vương gia, Minh Long dám cùng Vương gia bài cổ tay. Không đồng ý hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đồng ý lời nói không chừng còn là một cái công lớn. Tinh Minh Các bên này xem như một cái nước trong nha môn. Tổng bộ bên kia cũng không coi trọng, hoạt động kinh phí toàn bộ dựa chính mình kiếm. Nếu là có thể đáp lên Vương gia thuyền, cô Tinh đảo Tinh Minh Các giá trị, có thể sẽ trở thành Minh Long Các phân bộ bên trong số một số hai tồn tại. Chính mình địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, về sau trở thành Minh Long tổng bộ cao tầng cũng không phải vấn đề. Nghĩ đến đây, Bạch Y tu sĩ hạ định quyết tâm, mạo hiểm bác một phen. Thành công tiền đồ vô hạn, thất bại bất quá là nát mệnh một đầu. Vương tiền bối, Tinh Minh Các cùng Vương gia hợp tác sự tình, ta là không có ý kiến. Chỉ là ta người nhỏ. Lời nhẹ, không dám tự tiện quyết định. Việc này cần báo cáo tổng bộ, từ tổng bộ cao tầng làm quyết định. Vương Đạo Viễn trong lòng ám hỉ, muốn thu phục một cái đại thế lực, có thể tuyệt không phải chuyện đơn giản. Này Bạch Y tu sĩ bị chính mình điều kiện đã động, này chính là một cái rất hảo bắt đầu. Thông qua Tinh Minh Các, thăm dò thêm một chút Minh Long tổ chức nội bộ sự tình. Biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách thắng. Người đi liên lạc a, ta Vương gia điếm phô liền tại bên cạnh. Gần nhất một đoạn thời gian, ta đều hội lưu tại cô Tinh đảo, hy vọng các ngươi tổng bộ bên kia động tác có thể nhanh một chút. Năm đó Minh Long ám sát ta chuyện, ta có thể không truy cứu. Nhưng này cũng phải nhìn các ngươi thành ý, như là không có một điểm thành ý lời nói, ngươi hẳn là biết rõ hậu quả. Phía trước một đoạn thời gian, Thất Tinh Minh bên kia phái ra Liệt Phong chân quân, mời ta Vương gia gia nhập. Đề ra điều kiện rất cao, ta cũng rất tâm động, nhưng còn là cự tuyệt. Bạch y tu sĩ trong lòng có chút rung động, hóa thần tu sĩ lui tới các nơi, tùy tiện thi triển một cái tiểu pháp thuật, liền có thể giấu giếm trụ nguyên anh tu sĩ. Loại này sự tình, vốn không có cần thiết nói ra tới. Nhưng hiện tại nói ra tới, uy hiếp ý tứ phi thường rõ ràng. Nếu là Vương Đạo Viễn thật muốn thu thập Minh Long, cũng không phải không có chút nào biện pháp. Thất Tinh Minh mời Vương gia gia nhập, chỉ cần Vương gia đồng ý, Thất Tinh Minh bên kia thỏa mãn một ít Vương gia yêu cầu, cũng là theo lý thường nên. Nếu như Vương gia yêu cầu là đem Minh Long tổ chức diệt đâu? Mặc dù không thể đem tất cả phân bộ toàn bộ nhổ tận gốc, nhưng đem tổng bộ cùng trọng yếu cứ điểm bình định, thật đúng là không phải cái gì việc khó. Thất Tinh Minh đồng ý khả năng đồng ý, cũng khả năng không đồng ý. Nhưng vô luận kết quả như thế nào, Vương gia không có bất luận cái gì tổn thất. Mà Minh Long sở muốn đối diện, liền khả năng là tai họa ngập đầu. Bạch y tu sĩ trong lòng một hồi bi thương, kẻ yếu sinh mệnh, tại cường giả trong mắt, chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể thẻ đánh bạc. Tiền bối yên tâm, ta nhất định đem ngài ý tứ, từ đầu chí cuối mà chuyển đạt cho tổng bộ. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, ta sẽ tại cô Tinh đảo chờ ngươi nhóm tổng bộ hồi phục, đúng, ngươi gọi cái gì danh tự. Bạch y tu sĩ chắp tay nói, hồi tiền bối, vãn bối tên là Thần Giao. Không có hỏi ngươi đại hào, hỏi chính là ngươi bản danh. Vãn bối Huyền Thần. Vương Đạo Viễn sững sờ, ta có một cái hảo hữu. Hắn cùng với ngươi thể chất phi thường tiếp cận. Trùng hợp, hắn cũng họ Huyền. Dứt lời, song nhãn tản mát ra một tia tử sắc hào quang. chỉ thấy huyền thần trên đầu hiển hiện ra một phiến phương viên chừng 10 trượng tường vân, này tường vân nửa kim nửa tử. Này khí vận cũng chỉ là phổ thông nguyên anh tu sĩ trình độ, chỉ nhìn một cách đơn thuần khí vận, căn bản không có đột phá hóa thần hy vọng. Bất quá, này tường vân bên trong, tàn một cổ tinh thần chi lực, còn có âm dương nhị khí tồn tại. Này chính là vương đạo viễn thi triển vọng khí thuật nhìn đến tình huống, như là tổ tiên có đại thừa kỳ trở lên tu sĩ. Tự thân khí vận tường vân phía trên, liền sẽ lưu lại tổ tiên đại đạo dấu vết. Lúc trước vạn linh lão tổ nhìn ra chính mình là tử lôi thần tôn hậu duệ, cũng là tại chính mình khí vận tường vân bên trong, nhìn đến tử lôi thần tôn đại đạo dấu vết. Mặc dù tổ tiên xuất hiện qua đại thừa trở lên tu sĩ, hậu bối huyết mạch vô cùng mỏng manh, đại đạo dấu vết cũng có thể sẽ biến mất. Nếu là thân có nhiều đại thừa trở lên tu sĩ huyết mạch, có thể sẽ biểu hiện nhiều đại đạo dấu vết. Đương nhiên, cũng có thể sẽ chỉ biểu hiện tối cường cái kia một cái. Trước mắt huyền thần, tường vân bên trong đại đạo dấu vết cùng âm dương trận tiên khí tức giống nhau như đúc. Không có chút nào nghi vấn, này huyền thần cũng là âm dương trận tiên hậu duệ. Tinh thần chiến thể cực kỳ hiếm thấy, mặc dù là thiên cơ tông bên kia, cũng là vài vạn năm khó gặp. Không thể tưởng được tại cái này thời đại, dĩ nhiên đồng thời xuất hiện hai cái. Ngươi còn thực là cái kia vị tiền bối hậu duệ, cùng ta vị kia hảo hữu cũng là đồng tộc, chỉ là không biết vì cái gì hội lưu lạc tại này. Hảo hảo tu luyện, ngươi loại này thể chất tiền đồ vô lượng. Tuy nhiên tư chất so ta cái kia hảo hữu kém không ít. Nhưng về sau tiền đồ có lẽ không chỉ là hóa thần cảnh giới. Thân có đại đạo dấu vết tu sĩ, về sau muốn ngộ đạo thời điểm, liền sẽ nhiều một ít chỉ dẫn. Thực tế là loại này thức tỉnh tổ tiên thể chất người, về sau đột phá đại thừa cảnh giới, so bình thường người muốn dễ dàng rất nhiều. Như thất tinh hải bên này có thất giai linh mạch, hắn tu luyện thành đại năng, cũng không phải không có khả năng. Huyền thần còn có chút sững sờ, bản thân tổ tiên sự tình, hắn là hết thảy không biết. Hắn chỉ là một cái tán tu xuất thân, mẫu thân chỉ là nhất giới phàm nhân, phụ thân nghe nói là cái nào đó tán tu. Mẫu thân hắn cũng chỉ biết rõ phụ thân họ Huyền, mặt khác hết thảy không biết. Mà trước mắt hóa thần tu sĩ, dĩ nhiên có thể nhìn ra chính mình tổ tiên là ai. Huyền thần có chút kích động, nhưng lại không dám tùy tiện đặt câu hỏi. Sợ làm tức giận này vị tiền bối, đem chính mình một bàn tay chụp chết. Vương Đạo Viễn cười nói, ngươi vị kia tổ tiên còn sống, phía trước một đoạn thời gian còn cho ta một ít chỗ tốt. Ngươi tuy nhiên không phải hắn dòng chính hậu đại, nhưng dù sao cũng là hắn lão nhân gia huyết mạch. Cầm ra nhất mai ngọc bội, giao cho huyền thần, về sau nếu là gặp đến khó mà giải quyết khó khăn. Có thể bóp nát này ngọc bội. Nếu như có thể giúp ngươi giải quyết khó khăn, ta sẽ tận lực hỗ trợ. Huyền thần còn tại sững sờ, hắn cảm giác chính mình nhân sinh quan bị phá vỡ. Vốn tưởng rằng chính mình chỉ là một cái không chỗ nương tựa tán tu, không nghĩ tới chính mình còn có một cái thân phận lừng lẫy tổ tiên. Bản thân tổ tiên còn sống, này ý vị như thế nào hắn phi thường rõ ràng. Chính mình cái kia không biết tại nơi nào phụ thân, hẳn là cũng không phải cái gì thể diện người. Họ Huyền người phi thường hiếm thấy, toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới, cũng không có nghe nói qua cái nào cao thủ hoặc là cái nào thế lực có họ Huyền. Này liền nói rõ chính mình này một chi sớm liền xuống dốc, cái kia còn sống lão tổ tông, khả năng là mấy vạn năm trước tổ tiên xa. Có thể sống mấy vạn năm người, luộc cũng có thể chịu thành đại năng. Tổ tiên là đại năng, chính mình kế thừa tổ tiên thể chất. Chỉ cần có thể liên lạc với bản thân tổ tiên, chính mình tất nhiên có thể đạt được coi trọng. Hắn ngây ngốc mà tiếp nhận ngọc bội, đa tạ tiền bối. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, sau đó liền ly khai Tinh Minh Các, trở lại bản thân điếm phô. Xem huyền thần này phó bộ dáng, Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỷ, hắn chính là chính mình về sau trưởng khống Minh Long tổ chức trọng yếu quân cờ. Một cái có được đặc thù thể chất nguyên anh tu sĩ, tất nhiên nhất định là có thần thông. Hơn nữa tinh thần chiến thể có thể không tầm thường, đồng giai thực lực không kém hơn kiếm thể, so bình thường chiến thể mạnh hơn nhiều. Loại này phi thường có thiên phú người, phóng tại thất tinh hải bất luận cái gì nhất gia thế lực bên trong, đều hẳn là có rất cao địa vị. Những thứ khác không nói, cố gắng giúp hắn đột phá hóa thần, là cơ bản nhất sự tình. Có thể Minh Long dĩ nhiên đem huyền thần phóng tại Cô Tinh Đảo, nơi này mặc dù nói tu luyện hoàn cảnh không kém, nhưng cũng không phải Minh Long kinh doanh trọng điểm địa khu. Đem một cái tiền đồ vô lượng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ phóng tại loại này địa phương, cùng Lưu Vong không có cái gì khác nhau. Vương Đạo Viễn phỏng đoán, Minh Long nội bộ nhất định có người chèn ép huyền thần. Vô luận là huyền thần phạm sai lầm, còn là nói đắc tội cái gì quyền quý, hắn tất nhiên nhất định là chịu chèn ép trạng thái. Mà dạng này một cái thiên phú tuyệt hảo tu sĩ, chịu dạng này đãi ngộ, hắn có thể không có oán khí. Chỉ cần là cá nhân, tại loại này cảnh ngộ phía dưới đều khó có khả năng không có mảy may oán khí. Minh Long trong tổ chức có hay không hóa thần tu sĩ, còn không hảo nói. Nhưng cái này tổ chức dù sao tồn tại mấy vạn năm, huyền thần cá nhân khả năng vô lực đối kháng bọn hắn. Nhưng bây giờ Vương Đạo Viễn xuất hiện, nhượng hắn biết rõ chính mình có một cái cường đại tổ tiên. Hơn nữa, còn kế thừa tổ tiên thể chất. Dưới bình thường tình huống, dạng này người hẳn là được đến đại năng thậm chí địa tiên toàn lực bồi dưỡng. Biết rõ những này về sau, trong lòng hắn oán khí chỉ hội càng lớn. Mà chính mình làm rõ thiếu hắn tổ tiên nhân tình, còn cho hắn một cái ngọc bội, nguyện ý xuất thủ trợ giúp hắn. Trừ phi huyền thần thật sự đối Minh Long khăng khăng một mực. Còn tự nguyện buông tha chính mình đạo độ, bằng không tuyệt đối hội có khác ý tưởng. Chờ hắn nhìn không được muốn chính mình hỗ trợ thời điểm, chính mình cũng có thể đề ra một ít điều kiện. Vương Đạo Viễn đột nhiên cảm giác chính mình như dạng này, có điểm giống là câu dẫn ra người khác dục vọng ác ma. Nguyên bản liền tính toán tại hiểu rõ Minh Long tổ chức về sau, lại nâng đỡ một người thượng vị đoạt quyền, này huyền thần chính là tốt nhất lựa chọn. Vương Đạo Viễn trở lại bản thân điếm phô về sau, cũng liền không có lại quản tinh minh các bên này sự tình, trực tiếp tìm cái động phủ đã tọa tu luyện. Lúc này, huyền thần nội tâm ngũ vị tạp trần. Đầu óc hỗn loạn thành một đoàn, không biết nên thế nào làm. Sửng sốt ước chừng một cái canh giờ về sau, mới tưởng lên cho tổng bộ truyền tin sự tình. Cầm ra một cái ngọc chất lệnh bài, đem Vương Đạo Viễn muốn cùng Minh Long hợp tác sự tình, toàn bộ đều lục nhập trong đó. Sau đó thúc giục lệnh bài phía trên hào quang lóe lên, tin tức liền truyền ra ngoài. Đương nhiên, quan tài chính hắn nội dung, truyền tin bên trong là một câu không có đề. Thất tinh hải bảy tòa đại đảo hiện lên cái mui hình dáng phân bố, mui chui tại Bắc. Thiên quyền đảo tại bảy tòa đại đảo ở giữa nhất. Cũng là lớn nhất hòn đảo. Này tòa đảo phía trên thế lực đông đảo, ai cũng vô pháp chiếm cứ hạch tâm vị trí. Thiên quyền đảo trung bộ thiên nam vị trí, có một cái phạm vi trăm dặm hồ nước. Này chính là tiếng tâm lừng lẫy ngọc kính hồ, cũng tính là toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới nổi danh phong cảnh ưu mỹ chi địa. Lúc này, ngọc kính hồ đông nam phương hướng, dưới mặt đất chỗ sâu. Vài tên thân xuyên hắc bào, mang theo mặt nạ tu sĩ tụ tập tại một tòa đại điện bên trong. Cao tòa thủ vị tu sĩ, trên mặt mang theo hắc sắc long văn mặt nạ. Hắn cầm lấy lệnh bài nói ra, cô tinh đảo thần giao hồi báo. Hôm nay địa viêm quần đảo vương gia người nói chuyện Vương Đạo Viễn tới tìm hắn, muốn cùng chúng ta Minh Long nói một cọc sinh ý, nói xong, đem chính mình thu đến tin tức, chuyển cho những người khác. Mọi người kiểm tra truyền trong tin nội dung, nhất danh có phần hơi khôi ngô tu sĩ đứng lên nói, Minh Long đại nhân, này Vương Đạo Viễn quả thực càng rỡ. Dĩ nhiên dám uy hiếp chúng ta. Chúng ta Minh Long tuy nhiên so ra kém những cái kia đại thế lực, nhưng nhiều ít cũng có hơn 3 vạn năm nội tình. Ta liền không tin, chúng ta còn có thể bị vừa mới thành lập vương gia đánh bại. Lúc này tuyệt đối không thể chịu thua. Bằng không chúng ta về sau liền không có đặt chân chi địa. Lại nhất danh thân hình có phần hơi đơn bạc tu sĩ đứng dậy, Minh Long đại nhân, kỳ thật chúng ta cùng vương gia hợp tác, cũng không có cái gì chỗ xấu. Chúng ta Minh Long tổ chức nắm giữ lấy đại lượng hắc thị, khai chiến mở ra, hắc thị bên trong hàng hóa liền nghiêm trọng chưa đủ. Hiện tại có vương gia gia nhập, tốt xấu có thể giải lửa xém lông mày. Chương 1097, dụ dỗ. Lời ấy vừa ra, Minh Long đại nhân hơi hơi gật đầu, có chút ý động. Lúc trước cái kia khôi ngô tu sĩ cả giận nói, hắn Vương Đạo Viễn dám như thế coi thường chúng ta Minh Long tổ chức, nếu là liền này chịu thua, về sau chúng ta còn có mặt mũi nào đặt chân. Băng Long, ngươi chính mình nhát như chuột, có thể chớ nhượng toàn bộ Minh Long tổ chức cùng ngươi cùng một chỗ đương tôn tử. Tất cả mọi người là Minh Long tổ chức cao tầng, cửu cư thượng vị. Hiện tại bị người chỉ vào cái mũi mắng, ai có thể cam tâm? Băng Long vỗ án, Viêm Long, ngươi ngu xuẩn, liền biết rõ đánh đánh giết giết. Ngươi đối với Vương Đạo Viễn không phục, đương nhiên không có vấn đề. Ngươi đi cùng hắn so so chiêu, có thể đem hắn sát, về sau ta mặc ngươi khu xử. Có thể ngươi có cái kia bản sự ư? Chúng ta là thích khách, không phải mãn phu. Có bản sự liền đi làm, không có bản sự ở chỗ này nói cái gì khoác lác. Viêm Long lúc ấy tự yên lặng, tuy nhiên trong nội tâm không thống khoái, nhưng hắn thật không có có bản sự đối phó Vương Đạo Viễn. Minh Long cũng tự mình đánh giảng hòa, Vương Đạo Viễn thực lực không rõ, nhưng phía trước dò xét Kỳ Trân Đảo bí cảnh thời điểm, hắn cũng biểu hiện ra một chút thực lực. Cái kia nhất chiến đồ Long thần quân cùng Lăng Hải thần quân chết trận, đoạn hồn thần quân tổn thất vài kiện lục giai pháp khí, bản mệnh pháp khí còn chịu đến trọng thương, thân phụ trọng thương mới trốn ra sinh thiên. Mặc Giao thần quân bồi lên một cái hóa thần hậu kỳ phân thân, Văn Gia lão nhị chặt đứt một đầu cánh tay, còn dùng đào mệnh bảo vật, mới miễn cưỡng chạy ra bí cảnh. Nhưng Vương Đạo Viễn chỉ dựa vào sức một mình, liền có thể đào tẩu. Hơn nữa chỉ chịu một ít vết thương nhẹ, có thể nói là toàn thân trở ra. Hắn có thể cầm xuống địa viêm quần đảo, liền nói rõ có trảm sát lục giai trung phẩm bán thần thú chiến lực. Dạng này nhân vật, chúng ta Minh Long tổ chức gây không nổi. Liền tính đang ngồi các vị cộng lại, chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ. Băng Long nói đúng, chúng ta là thích khách, không phải mãn phu, không thể tổng tưởng ngạnh liều. Băng Long nói tiếp, hắn đối chúng ta thái độ rất kém, cũng là vì thù cũ. Thần Giao nói Vương Đạo Viễn cầm ra hai khối Minh Long tổ chức lệnh bài, hẳn là chúng ta người phía trước đối hắn xuất thủ qua, cuối cùng đều bị hắn phản sát. Chúng ta xuất thủ tại phía trước, hắn nguyện ý cùng chúng ta đàm sinh ý liền không tệ. Thất Tinh Minh muốn lôi kéo Vương gia sự tình. Chúng ta cọc ngầm cũng nghe ngóng đến, Vương Đạo Viễn nói là nói thật. Nếu là Vương Đạo Viễn đem diệt rơi chúng ta Minh Long tổ chức, đương làm gia nhập Thất Tinh Minh điều kiện chi nhất. Ta tưởng Thất Tinh Minh hội rất vui lòng đem chúng ta bình định, thuận tiện theo chúng ta nơi này kiếm một ít chỗ tốt. Chúng ta Minh Long mặc dù có hơn 3 vạn năm lịch sử, nhưng một mực không có ra qua hóa thần tu sĩ. Có thể chống đỡ nhiều năm như vậy, không phải chúng ta rất cường, mà là chúng ta có tự mình hiểu lấy. Chưa bao giờ trêu chọc những cái kia có hóa thần tu sĩ thế lực, cùng những này thế lực làm sinh ý thời điểm. Cũng đều tận lực cho điểm ưu đãi. Nhân gia xem chúng ta thuận mắt, mới một mực lưu lại chúng ta. Hiện tại Vương Đạo Viễn nguyện ý bất kể hiềm khích lúc trước, cùng chúng ta làm sinh ý, cũng cho chúng ta lưu lại đầy đủ lợi nhuận không gian. Nếu là không nhận thức tốt xấu, bằng Vương gia thực lực tuy nhiên diệt không được chúng ta, nhưng cũng có thể nhượng chúng ta chịu trọng thương. Lời ấy vừa ra, tại tràng mọi người nhao nhao gật đầu. Viêm Long muốn phản bác, nhưng cũng không có tìm đến bất luận cái gì phản bác lý do. Minh Long thở dài một tiếng, Băng Long nói đúng, chúng ta Minh Long tổ chức còn quá yếu ớt. Không thể cùng những cái kia có hóa thần thế lực ngạnh liều. Vương Đạo Viễn mặc dù có chút vênh váo hung hăng, nhưng cũng có thể giải thích. Lần này đã nguyện ý cùng chúng ta làm sinh ý, giá cả cho cũng tính có thành ý, chúng ta cũng không thể không nhìn được tốt xấu. Cùng Vương Đạo Viễn đối nghịch không có bất luận cái gì chỗ tốt, còn có thể sẽ đem cơ nghiệp đáp đi vào. Ngược lại là theo Vương gia làm sinh ý, đối chúng ta có rất lớn chỗ tốt. Ta cảm thấy, chúng ta liền tiếp nhận Vương Đạo Viễn đề nghị, có thể cùng hắn làm sinh ý. Hơn nữa, chúng ta còn có thể cùng hắn nói chuyện giá cả. Cũng cầu mua một ít cao giá trị linh vật, tỉ như kết kim đan. Này đồ vật chúng ta cũng không dồi dào, Vương Đạo Viễn có thể bán ngũ giai đan dược, chắc hẳn luyện chế kết kim đan cũng không phải vấn đề. Lúc này, nhất danh thanh âm cực kỳ âm trầm tu sĩ hỏi, cái kia thần giao nên như thế nào xử lý? Tốt như vậy một cọc sinh ý, tổng không thể nhượng hắn quản a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghị luận nhau nhau. Cả Băng Long cũng nói ra, này thần giao tuy nhiên rất có năng lực, nhưng cũng không phải chúng ta Minh Long tổ chức dòng chính. Minh Long đại nhân nhìn hắn thiên tư trác tuyệt. Tưởng hảo hảo bồi dưỡng hắn, nhượng hắn bảo hộ thiếu chủ. Có thể hắn dĩ nhiên dám đã thương thiếu chủ, còn phế đi đại trưởng lão trưởng tử. Dạng này mặt hàng, không có khả năng đảm nhiệm chức vị quan trọng. Minh Long đại nhân lắc lắc đầu, thôi, Vương Đạo Viễn cũng không phải là cái dễ trêu chủ. Thần Giao là trong tổ chức duy nhất một cái cùng hắn đánh qua quan hệ người, còn là nhượng hắn tiếp tục quản lý cô tinh đảo bên kia sinh ý a. Hiện tại, hắn tu vi đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, thỏa mãn gia nhập tổng bộ điều kiện. Mặc dù là đối hắn tiến hành xử phạt, không cho hắn gia nhập tổng bộ cũng liền thôi. Nếu là cả chính hắn nói thành sinh ý đều muốn cướp đi, vậy quá không giảng đạo nghĩa. Một khi đem hắn bức cấp bách, hắn cái gì đều không để ý, trực tiếp phản bội Minh Long, đầu nhập Thất Tinh Minh hoặc là Huyết Sa Đạo, chúng ta có thể đem hắn như thế nào? Hiện tại song phương đang tại đại chiến, một cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ chủ động đầu nhập, ai đều sẽ không cự tuyệt. Cùng với nháo đến gà bay trứng vỡ, không bằng cho hắn điểm hảo chỗ, nhượng hắn thay chúng ta bán mạng. Những người khác cũng đều không lại nói cái gì, Minh Long gật đầu, đã đều không có ý kiến, cái kia cứ như vậy xử lý. Nhượng Thần Giao cùng Vương Đạo Viễn hảo hảo nói chuyện, tranh thủ giảm xuống một ít giá thu mua. Chúng ta bán đi qua linh vật, cũng tận lực đề thăng một chút giá bán. Dứt lời, cầm ra lệnh bài, cho tọa trấn cô tinh đảo tinh minh các thần giao truyền tin. Còn tại sững sờ Huyền Thần thu đến truyền tin, nhìn nhất nhãn về sau, trong nội tâm thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tổng bộ bên kia đồng ý cùng Vương gia giao dịch, hắn cũng không cần lại đối diện Vương Đạo Viễn áp lực. Hơn nữa, Vương Đạo Viễn còn đáp ứng giúp hắn một lần. Chỉ cần không cùng Vương Đạo Viễn đối nghịch, nhượng Vương Đạo Viễn thực hiện cái này hứa hẹn. Còn là rất có hy vọng. Vốn tưởng lập tức đi tìm Vương Đạo Viễn nói này sự tình, nhưng lúc này chưa tỉnh táo lại. Hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt minh tưởng, ổn định một chút tâm cảnh. Ngày thứ hai sáng sớm, Huyền Thần liền ly khai Tinh Minh Các, đi vào bên cạnh Vương Gia Điếm Phô. Lúc này, Vương Gia Điếm Phô đã thu thập được không sai biệt lắm. Điếm Phô đại môn phía trên cũng đã quải lên tấm biển, phía trên viết Vạn Xuyên Thương Hội, bốn cái thiếp vạn đại tự. Bên cạnh còn viết mấy cái chữ nhỏ, Địa Viêm Quần Đảo Vương Gia. Huyền Thần đi vào, nhất danh kim đan sơ kỳ tu sĩ nghênh đón tới. Chắp tay nói, tiền bối, tiểu điếm chưa khai trương. Nếu là tưởng làm sinh ý, còn thỉnh chờ mấy ngày lại tới. Tuy nhiên này tu sĩ tu vi không cao, nhưng dù sao cũng là vương gia chi nhân, Huyền Thần không dám khinh thị. Này vị tiểu đạo hữu, ta không phải tới làm sinh ý, là có chuyện cầu kiến các ngươi gia lão tổ. Ta là bên cạnh Tinh Minh Các trưởng quầy, hôm qua vương tiền bối tới Tinh Minh Các cùng ta đàm sinh ý. Lúc ấy ta không có làm quyết định, hiện tại đã có quyết định, đặc biệt qua lại phục vương tiền bối. Vương gia kim đang tu sĩ cười nói, nguyên lai Tinh Minh Các trưởng quầy, thúc công có phân phó. Ngài tới có thể trực tiếp đi vào, mau mời theo ta đi vào. Huyền Thần tiến vào điếm phô hậu viện, đi vào Vương Đạo Viễn bế quan động phủ trước cửa. Vương Đạo Viễn sớm đã phát giác, Đức Mậu, ngươi đi bề bộn chính mình sự tình a. Huyền Thần đạo hữu, còn thỉnh đi vào nhất tự. Vương Đức Mậu cũng là Vương Đạo Hưng tôn tử, thiên phú không tính quá hảo, thế nhưng dám liều. Năm đó Vương Đạo Viễn ẩn tàng tu vi, đi đến Tuyết Long Thành bắt hồn yêu nhất tộc thời điểm, Vương Đức Mậu liền tại Tuyết Long Thành phân hội làm sự tình. Mấy năm nay tu vi đề thăng không chậm, đã thành công kết đan. Bởi vì tại Vạn Xuyên Thương Hội lịch duyệt tương đối phong phú, lại là Vương Đạo Hưng hậu đại, tương đối đáng tin. Cho nên, bị mang đến Thất Tinh Hải tu tiên giới. Về sau nếu là có thể toái đan kết anh, cũng là trấn thủ nhất phương hảo thủ. Nghe Vương Đạo Viễn lời nói về sau, Vương Đức Mậu đến phía trước trước mặt điếm phô tiếp tục bận biểu. Huyền Thần tức thì tiến vào động phủ, hướng Vương Đạo Viễn cung thân hành lễ nói, vãn bối Huyền Thần, gặp qua Vương tiền bối. Vương Đạo Viễn gật đầu, không cần phải khách khí, tùy tiện ngồi. Huyền Thần ngồi xuống về sau. Vương Đạo Viễn hỏi, ngươi tới tìm ta, chắc hẳn là Minh Long tổ chức tổng bộ bên kia có trả lời thuyết phục. Có cái gì yêu cầu cứ việc nói thẳng. Huyền Thần chắp tay nói, Minh Long đại nhân truyền tin qua tới, đối với tiền bối yêu cầu, đều có thể đáp ứng, chỉ là giá cả phương diện cần nói một chút. Hiện tại rối loạn, chúng ta đem tài nguyên vận đến từng cái hắc thị, cũng là muốn bốc lên rất lớn phong hiểm. Tiền bối bên này bán ra pháp khí, đan dược, có thể hay không giảm xuống một ít giá cả. Còn có chúng ta bán cho tiền bối nguyên vật liệu, có thể hay không nâng giá. Vương Đạo Viễn cười nói, hắc thị ta mặc dù không có tự mình quản qua. Nhưng bên trong công nhiễu, ta là nhất thanh nhị sở. Dựa theo giá tiền của ta làm sinh ý, các ngươi đạt được chỗ tốt, chí ít là ta gấp hai. Vừa nghe này lời nói, Huyền Thần trong lòng siết chặt, này là gặp đến thực người trong nghề. Nếu là chọc giận này vị, gà bay trứng vỡ, về sau nhật tử cũng không dễ qua. Thấy hắn một bộ khẩn trương bộ dáng, Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, nếu là người ngoại tới nói, ta là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Nhưng ta dù sao chịu ngươi tổ tiên ân huệ, giúp một điểm chuyện nhỏ, không coi là cái gì. Ta bán ra đan dược cùng pháp khí, giá cả liền không giảm. Bất quá, các ngươi dùng tới đền bù đan dược cùng pháp khí linh vật, có thể đề giá hai thành. Các ngươi muốn đem như vậy nhiều tài nguyên vận chỗ này, cũng muốn hao phí không ít tinh lực, liền tính là bồi thường. Như các ngươi có thể đưa tới một ít quý hiếm linh thực sống gốc, giá cả có thể khác tính toán. Này cũng là ta sau cùng nhượng bộ, các ngươi Minh Long tổ chức còn không đồng ý, ta cũng chỉ có thể tưởng biện pháp giải quyết Minh Long. Huyền thần cũng không dám lại nói cái gì, đa tạ vương tiền bối nhượng bộ, liền dựa theo ngài nói xử lý. Này cũng là chúng ta Minh Long tổ chức đại thống lĩnh Minh Long đại nhân mệnh lệnh. Nhượng ta lại tranh lấy một ít lợi ích. Hắn mệnh làm ta không thể không nghe, hiện tại tiền bối bằng lòng nhượng bộ, ta cũng có thể báo cáo kết quả. Vương Đạo Viễn trong lòng vui vẻ, nghe này lời nói ý tứ, huyền thần cùng Minh Long tổng bộ bên kia có ngăn cách, này chính là thừa cơ lợi dụng. Tuy chỉ cần cái quốc vung được hảo, không có góc tường đào không ngã, nhưng có thể tiết kiệm điểm khí lực còn là tốt. Này huyền thần nếu là cái tử trung, cái kia muốn đem hắn đào qua tới, khả năng muốn phí thiên đại khí lực. Hiện tại có cơ nhưng thừa, chỉ cần thoáng vận tác một phen, liền có cơ hội thành công. Ta gần nhất hội lưu tại Cô Tinh Đảo, chờ ngươi nhóm vận tới đệ nhất nhóm tài liệu, giao dịch về sau lại đi. Huyền thần chắp tay nói, tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ chuyển cáo Minh Long đại nhân, nhưng tổng bộ bên kia mau chóng đưa tới đệ nhất nhóm tài liệu. Mặt khác, vãn bối tưởng hỏi một chút, ta vị kia tổ tiên xa là cái gì tình huống? Vương Đạo Viễn Đảo là một bộ không sao cả bộ dáng, ngươi vị kia tổ tiên danh hào là Âm Dương Trận Tiên, bây giờ là Địa Tiên Tu Vi. Ta nhìn ra ngươi chi tiết bí thuật, chính là hắn lão nhân gia sáng tạo. Âm Dương Trận Tiên lấy trận pháp cùng vọng khí trứ danh. Cũng thân có tinh thần chiến thể. Bản mệnh pháp khí là Âm Dương La Bàn, có thể công có thể thủ có thể khốn địch. Ta phía trước không lâu gặp qua hắn thần thức phân thân, hắn đưa ta một ít trận pháp truyền thừa. Địa Viêm quần đảo bên kia trận pháp, cũng dùng một chút Âm Dương Trận Tiên thủ đoạn. Nghe nói tổ tiên là địa tiên cảnh giới. Huyền thần hai mắt sáng lên, ta đây này vị lão tổ tông hiện tại ở làm gì? Hắn hiện tại tự hồ bị một ít gạt bỏ, tại Tuyệt Thiên Uyên bờ nam trông coi. Biết được Âm Dương Trận Tiên tại Tuyệt Thiên Uyên bờ nam, huyền thần có chút thất vọng. Nếu là ở Tuyệt Thiên Uyên bờ bắc, tốt xấu có đầu nhập đi qua khả năng. Hiện tại nhìn tới là không có khả năng đi qua. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, còn có mặt khác cơ hội. Tiền bối, ngài vị kia bằng hữu ở nơi nào? Vương Đạo Viễn cười nói, ngươi là tưởng đầu nhập đi qua à? Huyền thần không có ý tứ mà gật gật đầu. Ta vị kia hảo hữu, là Âm Dương Trận Tiên dòng chính hậu đại, có được đại lượng Âm Dương Trận Tiên truyền thừa. Nếu như ngươi là có thể đầu nhập đi qua, bọn hắn hẳn là cũng có thể tiếp nhận. Ngươi thân có tinh thần chiến thể, nếu là có thể tu luyện Âm Dương Trận Tiên lưu lại công pháp. Về sau tu luyện đến đại năng cảnh giới, hẳn là không phải vấn đề. Chỉ là, huyền gia một mực ở ẩn không ra. Ta kết bạn vị kia có được tinh thần chiến thể đạo hữu, cũng là tại hắn ra ngoài du lịch lúc trùng hợp gặp đến. Lấy ngươi hiện tại tu vi, còn chưa đủ lấy nhượng huyền gia tiếp nhận. Vương Đạo Viễn này lời nói, dụ dỗ ý tứ phi thường rõ ràng. Đại năng tu vi bày ở trước mặt, muốn tiến vào huyền gia, về sau tu luyện đến đại năng cảnh giới. Hiện tại chỉ có thể dựa vào ta. Chương 1098, đệ nhất nhóm hàng hóa. Vương Đạo Viễn họa bánh thủ nghệ không sai, bánh họa chính là lại đại lại tròn, còn rắn chắc. Huyền thần cũng không phải đồ đần, vừa nghe liền minh bạch này lời nói bên trong ý tứ. Chính mình muốn gia nhập huyền gia, nhất định phải có càng cao tu vi, chí ít cũng phải là hóa thần. Có thể Minh Long tổ chức bên này, mấy vạn năm đều không thể ra một cái hóa thần. Liền tính tổng bộ bên kia được đến đột phá hóa thần cơ duyên, đó cũng là Minh Long cùng một đám trưởng lão sự tình. Chính mình một cái lưu vong chi nhân, thiên đại chỗ tốt cũng rơi không đến chính mình trên đầu. Có thể nếu là đầu nhập Vương Đạo Viễn, hắn đáp ứng giúp chính mình một cái bề bộn. nhưng hắn giúp chính mình đột phá hóa thần cảnh giới, có lẽ không quá đủ. Có thể nếu là chính mình giao ra một ít mặt khác đại giới, lại tăng thêm cái này hứa hẹn, có lẽ liền có cơ hội. Bất quá, lúc này không phải mở miệng thời điểm. Vừa nhận thức không lâu, liền đề ra dạng này yêu cầu, xác thực không phải cử chỉ sáng suốt. Tiền bối, vãn bối này liền trở về, cho tổng bộ truyền tin, nhượng bọn hắn mau chóng đưa đệ nhất nhóm linh vật qua tới. Không biết tiền bối còn có cái gì phân phó. Nhượng các ngươi Minh Long tổ chức bên kia đưa tới một ít ngọc kính xuân trà sống gốc. Ta tại linh thực phu nhất đạo phía trên cũng có một chút tạo nghệ, tưởng thử xem có thể hay không tại thiên phủ đảo gieo trồng ngọc kính xuân trà. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ đem việc này báo cáo cho Minh Long đại nhân. Này ngọc kính xuân trà tuy nhiên hy hữu, nhưng cũng là vì thích hợp gieo trồng địa phương quá ít. Trân quý là địa, mà không phải trà thụ. Chắc hẳn đều đặn ra tới một gốc sống trà thụ, còn là không thành vấn đề. Vương Đạo Viễn gật đầu, không có lại nói cái gì. Huyền thần chắp tay nói, vãn bối cáo lui, tiền bối như có cái gì nhu cầu, tùy thời truyền tin cho vãn bối. Sau đó, đi ra động phủ, phản hồi tinh minh các. Vương Đạo Viễn mở ra động phủ trận pháp, lẩm bẩm, có việc cầu người, hiểu được phóng thấp tư thái, cuối cùng không phải là cái đồ ngu. Nếu là đem người này thu vào dưới trướng, có thể cướp lấy Minh Long tổ chức quyền hành. Về sau tranh thủ âm dương trận tiên duy trì, cũng có thể nhiều một cái thẻ đánh bạc. Lúc này, phản hồi tinh minh các huyền thần cũng là một mặt hỷ sắc. Không chỉ là vì sinh ý đạt thành, còn là bởi vì tìm đến đường ra. Tiếp tục ngốc tại Minh Long tổ chức nội, về sau nhiều nhất cũng chỉ là cái nguyên anh đỉnh phong. Tại tổng bộ bên kia chịu đến gạt bỏ, muốn tiến vào cao tầng, căn bản không có bất luận cái gì hy vọng. Nói là trung đẳng thế lực tu sĩ, nói trắng ra cũng liền so tán tu cường như vậy nhỏ tí tẹo. Tu luyện tài nguyên cái gì, toàn bộ dựa chính mình. So tán tu cường đến cái kia một điểm, cũng liền là có thể dùng Minh Long tổ chức tên tuổi, hù dọa những cái kia phổ thông tán tu. Cùng với theo tổng bộ bên kia, thu hoạch một ít không quá quan trọng tình báo, bán cho tán tu đổi linh thạch. Tưởng rất lâu về sau, hắn nhẹ giọng nói ra, Minh Long tổ chức không có tiền đồ, tiếp tục ngốc tại Minh Long tổ chức nội. Còn không bằng đầu nhập thất tinh minh hoặc là huyết sa đạo. Có thể bọn hắn đang tại đại chiến, một cái ngoại lai giả, có lẽ hội bị cho rằng là gian tế. Mặc dù bị tín nhiệm, cũng sẽ trở thành pháo hôi. Địa viêm quần đảo vương gia vừa thành lập không lâu, chính là cần nhân thủ mở rộng phạm vi thế lực thời điểm. Lúc này như có thể đầu nhập, nhất định hội chịu đến trọng dụng. Lại tăng thêm lão tổ tông nhân tình, mặc dù đổi không đến đột phá hóa thần linh vật, chí ít cũng có thể tại vương gia đương khách khanh. Vô luận thế nào, cũng so lưu tại Minh Long cái này không có tiền đồ tổ chức cường. Hà Định quyết tâm về sau, liền chuẩn bị cho Minh Long đại nhân truyền tin. Hắn chần chờ một chút, hiện tại truyền tin, há không phải lộ ra đàm phán quá mức đơn giản. Nhưng tổng bộ bên kia người cảm thấy Vương Đạo Viễn đặc biệt dễ nói chuyện, há không phải muốn phái người tới thế thân ta vị trí. Tính, chờ mấy ngày lại nói. Đợi đến Minh Long đại nhân hỏi thăm thời điểm, lại hồi phục không muộn. Năm ngày về sau, huyền thần quả nhiên đón đến Minh Long truyền tin. Nội dung cũng không ngoài sở liệu, chính là hỏi thăm hắn đàm đến như thế nào. Này mấy ngày thời gian, huyền thần đã sớm tưởng ra một bộ giải thích. Đón đến truyền tin về sau, chờ nửa canh giờ, mới hướng Minh Long hồi âm. Lúc này, Minh Long tổng bộ bên trong, tất cả trưởng lão tề tụ một đường. Minh Long thu đến truyền tin về sau, lập tức chuyển cho những người khác. Viêm Long cả giận nói, cái này Vương Đạo Viễn thật sự là không coi ai ra gì, mấy ngày đều không nguyện ý thấy thần giao, muốn cho Minh Long đại nhân tự mình đi qua nói. Minh Long vẫy vẫy tay, như là bình thường dưới tình huống, ta đi tìm hắn đàm sinh ý, đều phải tự mình đăng môn bái phỏng. Này thế nhưng hóa thần trung kỳ tu sĩ, vương gia bên ngoài thực lực còn tại thần Đan Tông cùng Khai Dương Tông phía trên. Có chút ngạo khí cũng là nên như vậy. Còn hảo, thần giao cuối cùng đem sinh ý đàm xuống tới. Nguyên vật liệu giá cả đề thăng hai thành, cũng tính là đáng quý. Hắn nói muốn nhìn chúng ta tài liệu hàm lượng, mới có thể định ra cao hai thành giá cả. Này lần thứ nhất làm sinh ý, như thế nào cũng phải phóng điểm hảo đồ vật. Còn có ngọc kính xuân trà thụ, cho hắn một gốc chính là. Này trà thụ đảo là không có cái gì trân quý, chỉ cần địa còn tại, vài gốc trà thụ chỉ là việc nhỏ. Trưởng lão, nhị trưởng lão, các nơi phân bộ cùng hắc thị là các ngươi hai cái tại chủ quản. Tam trưởng lão, thương khố cùng vận chuyển là ngươi tại quản. Các ngươi nói một chút, nên như thế nào triệu tập vật tư? Nhất danh trên mặt nạ mang huyết sắc long văn hắc bào tu sĩ đứng dậy, Minh Long đại nhân, bảy tòa đại đảo cùng với phụ cận một ít trung hình hòn đảo, đều bị thất tinh minh cùng huyết sa đạo đem khống rất nghiêm. Muốn tại này chút địa phương điều ra vật tư, độ khó phi thường lớn. Lấy thuộc hạ chi kiến, có thể theo một ít tiểu hình hòn đảo phía trên phân bộ, triệu tập vật tư đưa đến cô tinh đảo tinh minh các đi. Vạn ma quần đảo bên kia không có trải qua đại thế lực khai phá. Các loại tài nguyên tương đối phong phú, chúng ta ở bên kia còn nắm giữ một chút khoáng mạch. Theo bên kia triệu tập một ít luyện khí tài liệu đi qua, cũng phí không nhiều đại công phu. Hơn nữa, vạn ma quần đảo cao giai luyện khí sư rất ít. Bên kia pháp khí đáng giá, mà luyện khí tài liệu giá cả không cao. Mặc dù vượt qua mấy trăm vạn dặm, cũng có không ít lợi nhuận. Nhất danh trên mặt nạ mang theo thiển hồng sắc long văn hắc bào tu sĩ nói ra, đại trưởng lão nói đúng, hiện tại đại đảo phía trên hắc thị, cơ bản đều thuộc về đình trệ trạng thái. Muốn vận ra tới vật tư, độ khó phi thường lớn. Chúng ta còn là lấy triệu tập ngoại hải đảo nhỏ, cùng với vạn ma quần đảo hắc thị tài nguyên cho thỏa đáng. Trên mặt nạ khu vực có bạch sắc long văn hắc bào tu sĩ cũng nói hai câu, ta chủ quản thương khố cùng vận chuyển, đại đảo phía trên hắc thị, cũng xác thực không có thừa nhiều ít hảo đồ vật. Tổng bộ bên này đảo là còn có một ít lục giai linh vật, vương đạo viễn muốn trước xem linh vật hàm lượng, mới có thể đồng ý nâng giá. Lần này vận hàng, lấy đảo nhỏ cùng vạn ma quần đảo đồ vật vì chủ. Chúng ta cũng cần theo tổng bộ bên này mang một ít linh vật đi qua, thuận tiện đem Ngọc Kính Xuân trà thụ đưa đi qua. Thiên quyền đảo phía trên phòng vệ tương đối thư giãn, ta thủ hạ có nhất danh tu sĩ, tại thương tùng môn nhậm chức. Hiện tại thành thiên quyền đảo thủ vệ bên trong một cái tiểu đầu mục, có hắn hỗ trợ, hẳn là có thể đem đồ vật đưa đi ra. Chỉ cần đừng đưa được quá mức nhiều lần, sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Minh Long gật đầu, vậy ấn các ngươi nói xử lý, đem vật tư đều điều qua đi. Lúc này, nhị trưởng lão đứng dậy nói ra, Minh Long đại nhân, muốn triệu tập nhiều hắc thì cùng phân bộ vật tư, cần rất lớn quyền lực. Loại này vị trí, tuyệt đối không thể lưu lại cho huyền thần cái kia vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng mở miệng đồng ý, Minh Long thở dài, hỏi, cái kia các ngươi xem ai phù hợp. Đại trưởng lão đáp, Ngân Giao không sai, tuổi còn trẻ liền đột phá nguyên anh cảnh giới, đáng giá đại lực bồi dưỡng. Vậy hắn a, nhưng ta từ tục tiểu nói tại phía trước đầu. Này cọc sinh ý làm hảo, đều có công lao. Như là vì thù riêng, đem chuyện này làm tạp, nhượng Ngân Giao sách đầu tới thấy. Nhị trưởng lão hổ khu chấn động, cùng đại trưởng lão cùng tam trưởng lão lén lút thương lượng hảo. Vốn tưởng làm cho mình nhi tử qua đi đoạt cái công, về sau tiếp nhận chính mình vị trí. Cũng có thể thuận lý thành chương. Thật sự đoạt không đến, cũng có thể đem chuyện giao dịch quấy nhiễu. Không nghĩ tới Minh Long phóng ngoan thoại, này muốn thật sự là hoàng, nhi tử mạng nhỏ nhưng là không còn, này thế nhưng thân nhi tử. Minh Long lời nói đã đặt xuống nơi này, hiện tại nửa đường bỏ cuộc cũng đã chậm. Chỉ có thể ngạnh da đầu trả lời, Minh Long đại nhân yên tâm, Ngân Giao nhất định không làm nhục mệnh. Ba tháng phía sau, một chiếc ngụy trang thành phổ thông phi thuyền ngũ giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền, theo chính tây phương hướng đi vào cô tinh đảo phía trên. Phi thuyền tại tinh minh các trước mặt rơi xuống. Một cái người trẻ tuổi mang theo 10 cái hắc bào nhân đi ra. Này người trẻ tuổi cũng là một thân hắc bào, trên đầu mang theo ngân sắc phát quang, một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Thu hồi phi thuyền về sau, hướng về phía tinh minh các bên trong hô, trưởng quầy ra tới nghênh đón. Huyền thần cũng không có sĩ diện, trực tiếp theo tinh minh các bên trong đi ra. Nhìn thấy này đầu đội ngân quan người trẻ tuổi, liền cười nói, nguyên lai là Trương đạo hữu, còn thỉnh đi vào nhất tự. Này người trẻ tuổi cũng biết nặng nhẹ, không có muốn cường áp huyền thần một đầu, mang theo mọi người cùng nhau vào phòng. Hai người đi vào nhị lâu nhất gian trong phòng nhỏ, mặt khác hơn 10 cái hắc bào nhân, thì là tại nhất lâu chờ đợi. Vào phòng về sau, huyền thần mở ra tất cả trận pháp. Đồ vật mang đến sao? Đều mang tới, hiện tại thất tinh minh cùng huyết sa đạo đại chiến, làm trễ nải không ít sự tình. theo tổng bộ bên kia vận ra tới một ít đồ vật, đều có rất lớn phiền toái. Này nhóm hàng hóa, đại bộ phận đều là từ tiểu đảo cùng vạn ma quần đảo triệu tập qua tới. Mà ta, tức thì phụ trách trưởng quản tất cả hàng hóa triệu tập cùng vận chuyển. Ngươi bên này đổi đến đan dược cùng pháp khí về sau. Cũng muốn từ ta tới vận chuyển đến các chỗ. Đầu đội ngân quan người trẻ tuổi một bộ không coi ai ra gì bộ dáng, hướng huyền thần khoe khoang chính mình quyền hành. Thoạt nhìn, tự như một cái được đến mới lạ đồ chơi hài tử, đang tại hướng đồng bạn khoe khoang. Huyền thần lạnh lùng nói nhảm nói xong ư. Nói xong cũng đem hàng hóa danh sách giao ra tới, ta còn muốn kiểm tra trướng mục. Ngươi trẻ tuổi giận dữ, thần giao, ngươi quá không coi ai ra gì. Năm đó ngươi đã thương thiếu chủ, phế rơi đại trưởng lão nhi tử, đã là tử tội. Minh Long đại nhân ái tài, lưu lại ngươi một đầu tính mệnh. Đem ngươi xung quân đến này khổ hàng chi địa. Ngươi đời này đều đừng tưởng phản hồi tổng bộ, mà ta thì là tương lai nhị trưởng lão. Dám cùng ta nói như vậy lời nói, ngươi có phải hay không không tưởng sống? Về sau ngoan ngoãn nghe ta lời nói, hiệu trung với ta, có lẽ về sau còn có phản hồi tổng bộ cơ hội. Bằng không lời nói, ngươi liền chờ lão chết bởi này a. Huyền thần lạnh lùng mà nhìn xem hắn, nói nhảm nói xong ư. Ngươi nói nhượng ta nghe ngươi, đem Minh Long đại nhân thủ lệnh cầm ra tới. Như là không có Minh Long đại nhân mệnh lệnh, ngươi ngân giao tính toán cái rắm. Đừng nói là ngươi. Chính là ngươi cha, cũng không dám nói có 10 phần nắm chắc thắng được ta. Ngươi chính là bằng dưới lầu những cái kia phế vật, tới nơi này cùng ta hô to gọi nhỏ. Dứt lời, nguyên anh hậu kỳ khí thế phóng thích ra tới. Ngân giao một cái không có kinh lịch qua sinh tử người, nào chịu được này cái, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chỉ nghe hắn ấp úng mà nói, thần giao, ngươi nếu như dám giết ta, ta cha cùng Minh Long đại nhân nhất định sẽ làm thịt ngươi. Thần giao thu liễm khí thế, giết ngươi cái phế vật, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cùng địa viêm quần đảo vương gia làm sinh ý. Sự quan toàn bộ Minh Long tổ chức. Ta chỉ hy vọng ngươi ngu xuẩn không muốn mù lẫn vào, sinh ý thất bại, ta sẽ không có bất luận cái gì vấn đề, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là tưởng làm rối, ta cũng không có cái gọi là, xem ai chết trước. Danh sách cùng đồ vật cầm ra tới, ta đối chiếu một chút liền cho vương tiền bối đưa đi, này đơn sinh ý đã nhượng hắn chờ thời gian quá dài. Ngân giao có chút sợ hãi, liền từ vạt áo bên trong lấy ra chừng 10 cái càn khôn giới, còn cầm ra một trương gia thú giấy cùng nhất mai ngọc giản. Huyền thần tiếp nhận đồ vật, đem gia thú giấy bên trong nội dung cùng càn khôn giới bên trong đồ vật từng cái đối chiếu. Xác nhận không sai về sau, lại kiểm tra cái kia mai ngọc giản. Ngọc giản bên trong nội dung là Minh Long một ít yêu cầu. Muốn nhượng hắn hỏi thăm một chút, xem Vương Đạo Viễn có thể hay không hỗ trợ luyện chế kết kim đan. Nếu là có thể, Minh Long ngăn cản có thể cung cấp nguyên liệu, cùng sử dụng mặt khác linh vật làm vì thù lao. Nhìn xong về sau, liền mang theo đồ vật hướng ra phía ngoài đi đến. Ngân Giao nói ra, ta cũng muốn cùng đi, vì vận chuyển này nhóm hàng hóa, ta tự mình chạy một chuyến vạn ma quần đảo, còn theo thất tinh hải tây bộ vòng mấy trăm vạn dặm đường. Phí lớn như vậy công phu. Không thể một chuyến tay không? Huyền thần nhìn hắn nhất nhãn, khinh thường nói, ngươi đi làm gì? Đi mất mặt ư? Cả ta nguyên anh hậu kỳ khí thế đều có thể dọa hỏng ngươi, nếu là hóa thần trung kỳ tu sĩ phát điểm hỏa, ngươi còn không bị dọa tè ra quần. Vô năng liền ít đi lẫn vào sự tình, chờ ta trở về, ngươi mang đi pháp khí cùng đan dược chính là... Chương 1099, Hủ bại Minh Long tổ chức. Ngân giao song quyền nắm chặt, cái trán nổi gân xanh, toàn bộ thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Tự như cùng một đầu tức giận mãnh thú, tùy thời đều muốn nhắm người mà cắn. Huyền thần đều không có nhìn thẳng nhìn hắn, trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua. Đi ra này gian căn phòng nhỏ, tự như không nhìn đến ngân giao một dạng. Hắn đã từng cùng này ban công tử ca tại cùng một chỗ hỗn qua. Biết rõ này đám người là cái gì đức tính. Có huyết tính có năng lực người, chỉ là cực thiểu số. Đại bộ phận đều là hỗn ăn chờ chết phế vật, này ngân giao liền là trong đó chi nhất. Dạng này người tại khi dễ kẻ yếu thời điểm, hội phi thường tàn bạo. Tại đối diện cường giả thời điểm, tất cả dũng khí đều biến mất đến không còn một mảnh. Chờ Huyền Thần đi ra phòng nhỏ lúc, Ngân Giao mới rống to đứng lên, "Thần Giao, lão tử muốn nhượng ngươi chết không tán thân chi địa." Đi ra Tinh Minh Các, đi vào bên cạnh Vạn Xuyên Thương Hội. Lúc này, Thương Hội đã khai trương đã lâu. Trước mắt, Vạn Xuyên Thương Hội tại Cô Tinh Đảo chỉ có như thế nhất gia điếm phô, tự nhiên là cái gì đồ vật đều bán. Pháp khí, đan dược, trận bàn, đều có bán ra, còn thuận tiện thu mua các loại linh vật. Bởi vì hàng hóa chủng loại đầy đủ, sinh ý tuy nhiên không tính là nhiều hỏa bạo, nhưng coi như thấu hợp. Vương Đức Mậu làm vị trưởng quầy, tại điếm phô phía trước chiêu hô. Vương Thủ Nghiệp ở chỗ này tác dụng, chủ yếu là vũ lực uy hiếp, mà không phải phụ trách cụ thể sự vụ. Điếm phô lưng dựa một cái sườn núi nhỏ, điếm phô nguyên lai chủ nhân, liền tại sườn núi phía trên mở ra mấy cái động phủ. Hiện tại vương gia nhập chủ nơi đây, lại mở ra một chút. Lúc này, sườn núi nhỏ phía trên đã có hơn 20 cái động phủ. Huyền Thần đi vào điếm phô, Vương Đức Mậu vội vàng tiến lên chiêu hô, "Huyền trưởng quầy." Biệt lai vô dạng. Huyền Thần cũng chắp tay nói, "Vương trưởng quầy, các ngươi gia lão tổ muốn đồ vật đến." Vương Đức Mậu tại địa viêm quần đảo vương gia địa vị không thấp, tại Cô Tinh đảo bên này, càng là nhị bá thủ. Vương gia cùng Minh Long tổ chức chuyện giao dịch, hắn đều nhất thanh nhị sở. Huyền trưởng quầy mời theo ta tới. Hai người đi vào vương đạo viễn động phủ trước cửa, đại môn tự động mở ra. Tiến tới a, Đức Mậu, đem thập nhị thúc cũng gọi là qua tới. Vương Đức Mậu cung thân đồng ý, theo sau phía trước đi mời Vương Thủ Nghiệp. Chỉ chốc lát, Vương Đức Mậu cùng Vương Thủ Nghiệp đều đi tới động phủ bên trong. Vương đạo viễn mở miệng nói, Huyền trưởng quầy, ta sẽ không một mực tọa trấn Cô Tinh đảo. Về sau ta không ở chỗ này, liền từ thập nhị thúc cùng Đức Mậu cùng ngươi giao dịch. Các ngươi Minh Long tổ chức đồ vật, cũng nên cầm ra tới. Huyền Thần cầm ra hơn 10 cái càn khôn giới, còn có một trương gia thú giấy. Lần này tổng bộ bên kia đưa tới đồ vật đều tại nơi này, tất cả tài liệu thị trường giá trị hơn 3.300 vạn thượng phẩm linh thạch. Vương Đức Mậu cùng Vương Thủ Nghiệp tiếp nhận càn khôn giới cùng gia thú giấy, bắt đầu từng cái đối chiếu. Vương gia tại địa viêm quần đảo ngay người mấy năm. Tuy nhiên không có đối bên ngoài làm quá nhiều đại sinh ý, nhưng giá hàng phương diện còn là có không ít hiểu rõ. Chỉ cần không phải xích viêm thần thiết cái loại này trên thị trường không thấy được luyện khí tài liệu, mặt khác tài liệu cơ bản đều biết rõ một cái đại khái giá cả. Huyền Thần còn cầm ra nhất mai sinh linh giới, tiền bối, này là ngài muốn ngọc kính xuân trà thụ. Nghe thấy tiền bối muốn này trà thụ, Minh Long đại nhân tự mình đào ra một gốc sinh mệnh lực tràn đầy ngọc kính xuân. Mặc dù đi qua một đoạn thời gian, như cũ sống được rất hảo. Này gốc trà thụ, xem như chúng ta Minh Long tổ chức cho tiền bối lễ gặp mặt. Vương đạo viễn tiếp nhận sinh linh giới, kiểm tra một chút trong đó trà thụ. Này trà thụ không lớn, độ cao không đến 2 thước. Bất quá dạng này cũng hảo, tuyệt đại bộ phận linh thực, đều là ở mầm non kỳ lúc di tại, sống xác suất tương đối cao. Ngọc kính xuân trà thụ thụ cành cùng lá cây hình dạng không có cái gì kỳ lạ, nộn dịp hơi hơi thiên hoàng, cơ hồ trong suốt. Hơi lão một ít lá cây, như là chủng thủy tuyệt hảo phỉ thúy, hiện lên nửa trong suốt. Tới gần gốc rễ lão lá cây hoàn toàn không trong suốt, tản ra màu hổ phách hào quang. Trà thụ hơi hơi tản mát ra thanh hương, hút vào một chút hương khí. Liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Rất rõ ràng, này ngọc kính xuân đối hồn phách có rất lớn tác dụng. Linh châu không gian bên trong vân ẩn trà, đối hồn phách cũng có chút tác dụng. Nhưng chủ yếu tác dụng, còn là tại nhục thân phương diện. Thường ẩm vân ẩn trà, có thể hóa giải đan độc, khơi thông kinh mạch. Có thêm nhanh tu luyện tốc độ, đề thăng khí huyết tác dụng. Mà này ngọc kính xuân đối nhục thân tác dụng nhỏ bé, nhưng đối với hồn phách tác dụng phi thường rõ ràng. Tuy nhiên vương gia đã có luyện thần quyết, có thể đem linh lực chuyển hóa thành thần thức chi lực. Nhưng này pháp thuật chỉ có vương gia cực thiểu số hạch tâm nhân viên mới có thể tu luyện. Tự liền Vương Minh Nhận cùng Vương Minh Tiên cũng chưa từng tu luyện. Mặc dù là phía sau, cũng không có khả năng nhượng tộc nhân rộng mở tu luyện. Cho nên, này ngọc kính xuân tác dụng, còn là có không ít. Thực tế là về sau muốn lôi kéo khác họ tu sĩ, càng là khó được tài nguyên. Này trà thụ phi thường không sai, ta rất hài lòng. Tới mà không trả quá mất lễ, đã các ngươi Minh Long đại nhân đưa ta một gốc trà thụ, ta cũng đưa hắn điểm hảo đồ vật. Dứt lời, cầm ra hai đàn 200 niên phân bách quả nhưỡng. Này là ta vương gia đặc hữu bách quả nhưỡng, trong đó ẩn chứa nồng đậm tinh thần chi lực. Đối kim đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ, đều có cực lớn chỗ tốt. Lần trước cùng Văn Thành Thiên uống rượu, bách niên phân bách quả nhưỡng, Văn Thành Thiên đều nguyện ý ra 5.000 thượng phẩm linh thạch mua một vò. Này hai đàn đều là 200 niên phân, bán cái 2 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng không tính quá phận. Bách quả nhưỡng đối kim đan tu sĩ toái đan kết anh có nhất định trợ giúp, dùng tới đổi một gốc trà thụ, xem như dư xài. Huyền thần vô cùng cao hứng mà nhận lấy hai đàn bách quả nhưỡng, đa tạ tiền bối ban thưởng hậu hĩnh. Sở dĩ như thế cao hứng, chủ yếu là không có tính toán đem này hai vò rượu nộp lên. Rất nhanh, Vương Thủ Nghiệp cùng Vương Đức Mậu liền đem huyền thần đưa tới luyện khí tài liệu kiểm tra hoàn tất. Vương Đức Mậu nói ra, thất thúc công, luyện khí tài liệu cùng danh sách không có cái gì xuất nhập. Trong đó lấy Bích Hải Trầm Kim cùng Hoàng Ngọc Sa vì chủ, đều là ngũ giai đỉnh phong tài liệu. Lục giai luyện khí tài liệu cũng có một ít, trong đó lục giai hạ phẩm lạc tinh thần thiết một khối, nặng 12 cân 3 lượng 5 tiền, lục giai hạ phẩm huyền lôi thạch một khối, nặng 8 cân 6 lượng. Những này tài liệu thêm một khối, 3.300 vạn thượng phẩm linh thạch, hẳn là không phải vấn đề. Bích Hải Trầm Kim cùng Hoàng Ngọc Sa đều là tương đối thường thấy ngũ giai luyện khí tài liệu, cũng có thiểu số có thể đến lục giai trung hạ phẩm. Này đồ vật tại Thất Tinh Hải vực đảo là không nhiều, ngược lại là Vạn Ma quần đảo thịnh sản này hai loại tài liệu. Lạc tinh thần thiết là kim thuộc tính tài liệu, cực kỳ kiên ngạnh, hơn nữa có chứa tinh thần chi lực. Huyền lôi thạch là hiếm thấy lôi thuộc tính luyện khí tài liệu, vừa vặn có thể luyện chế lôi thuộc tính pháp khí. 8 cân 6 lượng đã không tính thiếu, làm vì vật liệu phụ, có thể luyện chế hơn 10 kiện lục giai trung hạ phẩm pháp khí. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, Minh Long tổ chức quả nhiên coi trọng chữ tính, dựa theo trước đó ước định, nâng giá 2 thành. Cho ngươi gom góp cái cả, tính toán 4.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Theo ta trong tay hối đoái pháp khí cùng đang dược, không biết muốn nào chủng loại. Huyền thần chấp tay nói, ngũ giai hạ phẩm trở lên đều có thể. Vương Đạo Viễn trực tiếp cầm ra một ít hàng mẫu, đang dược cầm ra bội anh đan cùng cửu tử hoàng hồn đan. Pháp khí thì là cầm ra trường kiếm cùng thuẫn bài, phẩm giai theo ngũ giai hạ phẩm đến ngũ giai thượng phẩm đều có. Này là hàng mẫu, ngươi cảm thấy như thế nào? Huyền thần tử tế xem xét pháp khí cùng đan dược. Theo sau chấp tay nói, tiền bối luyện đan, luyện khí thủ đoạn xác thực cao minh, vãn bối còn chưa thấy qua như thế pháp khí cùng đan dược. Hối đoái những này đồ vật, vãn bối không có ý kiến. Vương Đạo Viễn gật đầu, đã như thế, liền dùng những này đồ vật a. Bồi anh đan tộc nhân tiêu hao khá nhiều, chỉ có thể bán cho ngươi 1.000 khỏa, mỗi khỏa định giá 50 thượng phẩm linh thạch. Cửu tử hoàng hồn đan có thể bán cho ngươi 1.000.000 khỏa, mỗi khỏa định giá 100 thượng phẩm linh thạch. Thừa xuống, liền dùng pháp khí tới đền bù. Bồi anh đan cùng cửu tử hoàng hồn đan giá cả, một mực tại trên dưới lưu động. Giá cả theo 21 khỏa đến 200 nhất khỏa, trên thị trường đều có thể nhìn thấy, cái này giá cả tính toán là phi thường lương tâm. Hiện tại rối loạn, cửu tử hoàng hồn đan dạng này liệu thương đang dược, giá cả tự nhiên liền đi lên. Huyền thần nhìn xem những này pháp khí, chắp tay nói, tiền bối, những này ngũ giai pháp khí ngũ giai hạ phẩm công kích pháp khí định giá 3 vạn linh thạch, phòng ngự pháp khí 5 vạn linh thạch. Ngũ giai trung phẩm công kích pháp khí 10 vạn linh thạch, phòng ngự pháp khí 15 vạn linh thạch. Ngũ giai thượng phẩm công kích pháp khí 20 vạn linh thạch, phòng ngự pháp khí 25 vạn linh thạch. Không biết, ngài có thể hay không thỏa mãn? Vương Đạo Viễn cầm ra tới pháp khí, đều là tương đối thường thấy loại hình, công năng cũng chỉ có một, chỉ là luyện chế thủ pháp hơi cao minh một ít. Cho cái này giá cả, cũng tính phi thường công đạo. Bởi vì độ nguyên anh thiên kiếp thời điểm, cần phòng ngự pháp khí ngăn cản. Cho nên, phòng ngự pháp khí giá trị, vẫn là cao hơn công kích pháp khí. Hơn nữa, phòng ngự pháp khí dùng tài liệu, cũng so công kích pháp khí nhiều không ít, luyện chế lúc hao phí tâm lực cũng càng nhiều. Chủ yếu là ngũ giai trung hạ phẩm pháp khí giá cả hư cao, đến ngũ giai thượng phẩm. Giá cả ngược lại quy về bình thường. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, liền ấn cái này giá cả A, đưa tới tài liệu giá trị 4.000 vạn, dựa theo huyền thần yêu cầu, đưa lên hơn 160 kiện ngũ giai pháp khí. Vương Đạo Viễn cầm ra mấy cái càn khôn giới, đồ vật đều tại nơi này, Huyền trưởng quay nhìn một chút. Huyền thần tiếp nhận càng không giới, thần thức dò xét đi vào kiểm tra, cả cá nhân hô hấp đều cấp bách đứng lên. Ngày bình thường tuy nhiên gặp qua không ít ngũ giai pháp khí, nhưng như vậy nhiều pháp khí phóng tại một khối, thật đúng là chưa thấy qua. Những này đồ vật cầm đến từng cái xa xôi hòn đảo phía trên đi bán. Giá cả phiên bội đều là chuyện nhỏ. Nếu là bán đến vạn ma quần đảo đi, hai ước thượng phẩm linh thạch đều không đủ. Giao dịch hoàn thành về sau, Vương Thủ Nghiệp cùng Vương Đức Mậu ly khai động phủ. Huyền thần hỏi, chúng ta Minh Long đại nhân thác ta hỏi một chút tiền bối, có thể hay không hỗ trợ luyện chế một ít kết kim đan. Vương Đạo Viễn sững sờ, kết kim đan chủ dược là tứ giai yêu thú nội đan, này đồ vật thất tinh hải tu tiên giới hẳn là không thiếu a. Như thế nào, Minh Long tổ chức cả cái tứ giai luyện đan sư đều tìm không ra tới. Huyền thần lắc lắc đầu, tiền bối có chỗ không biết. Này yêu thú nội đan đảo là không thiếu, chỉ là vật liệu phụ khó tìm. Thực tế là vô cấu liên cùng dung hồn thảo này hai loại linh dược, đào tạo đứng lên cực kỳ phí lực. Hơn nữa, thích hợp này hai loại linh dược sinh trưởng địa phương, sớm liền bị đại thế lực chưởng khống. Cũng liền một ít xa xôi hòn đảo phía trên, cùng với một ít không biết tên tiểu bí cảnh bên trong, thỉnh thoảng có thể thấy đến một ít. Yêu thú nội đan bên trong năng lượng cực kỳ pha tạp, còn có chứa bộ phận yêu thú tàn hồn. Nếu là không hàng những này đồ vật đi trừ, nuốt vào kết kim đan, cũng sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Vô cấu liên dùng tới đi trừ tạp loạn năng lượng, dung hồn thảo tức thì là đi trừ nội đan thượng tàn hồn. Tại Bắc Nguyên tu tiên giới, này hai loại linh dược không tính hiếm thấy, linh châu không gian bên trong cũng gieo trồng không ít. Vương Đạo Viễn gật đầu, này là chuyện nhỏ, này hai loại linh dược, ta trong tay có không ít. Bất quá, mặt khác linh dược cần các ngươi tới cung cấp. Huyền thần đại hỷ, tiền bối yên tâm, tài liệu hoàn toàn là chúng ta cung cấp. Mặt khác, mỗi một khỏa kết kim đan, chúng ta lại chi phó tiền bối 1000 thượng phẩm linh thạch. Vương Đạo Viễn gật đầu, lập tức hỏi, các ngươi tinh minh các trận pháp. Ngăn cản không được hóa thần tu sĩ, ngươi cùng cái kia ngân giao lời nói, ta đều nghe được nhất thanh nhị sở. Ta xem ngươi cũng không giống là cái ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh người, hẳn là sẽ không làm ra đã thương thiếu chủ. Phế rơi đại trưởng lão chi tử sự tình. Có thể cùng ta nói một chút là chuyện như thế nào ư? Huyền thần vừa bắt đầu có chút kinh ngạc, theo sau thở dài một tiếng, quái chỉ quái ta là cái tán tu xuất thân, Minh Long tổ chức thành lập hơn 3 vạn năm, lịch sử so thất tinh minh những cái kia có hóa thần tu sĩ đại thế lực đều dài. Tình báo hệ thống trải rộng toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới. Này phần của cải, theo lý sớm liền nên đưa thân đại thế lực hàng ngũ. Có thể Minh Long tổ chức thật sự quá mức hủ bại, tất cả thực quyền trưởng lão đều là thừa kế. Tự như ngân giao dạng này ngu xuẩn, chỉ cần không chết yểu, đều tất nhiên nhất định là nhị trưởng lão. Minh Long tổ chức đại thống lĩnh, cũng một mực bị xưng vì Minh Long, cái này chức vị cũng là thừa kế. Trưởng lão tử tôn bên trong không có kế thừa trưởng lão chức vị, cũng đều an bài đến từng cái phân bộ đương thống lĩnh. Một cái đại thế lực cao tầng cùng trung tầng, toàn bộ đều là thừa kế chế. Chân chính làm việc. Đều là những cái kia tán tu xuất thân ngoại vi nhân viên. Nhưng bọn hắn có thể được đến tài nguyên cực kỳ bé nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tu luyện. Các phân bộ thống lĩnh cùng trưởng lão cùng một duột, được đến tài nguyên bị tầng tầng bóc lột. Đến tổng bộ trong tay, cũng không có bao nhiêu đồ vật. Cả tài nguyên đều thu không được, Minh Long tổ chức như thế nào phát triển lớn mạnh. Hủ bại đến tình trạng như thế, có thể duy trì đến hiện tại, liền tính phi thường không dễ dàng. Chương 1100, Minh Long đại nhân kế hoạch. Vương Đạo Viễn đều nghe sửng sốt, này Minh Long tổ chức so U Minh Tông cùng huyết ảnh còn muốn hủ bại hắc ám. U Minh Tông mặc dù là Minh La chung cổ tứ gia dòng chính cầm giữ cao tầng nhất, tông chủ chi vị chỉ có thể theo này tứ gia sinh ra. Nhưng chí ít các điện chủ, phó điện chủ, còn là có thể có khác họ người. Huyết ảnh cũng là như thế, đại quyền về chương từ hai gia, mặt khác không phải dòng chính người cũng có thể đương thực quyền trưởng lão. Tự liền huyết lan tổng quản dạng này có thể so nhị trưởng lão tam trưởng lão thực quyền. Đều giao cho khác họ người Ngô Tương. Các phân bộ đường chủ, cũng là lấy không phải dòng chính vì chủ. Mặc dù như thế, này hai gia thế lực bên trong trung hạ tầng tu sĩ, cũng đã phi thường bất mãn. Yến quốc bên kia, đại quyền tuy nhiên chưởng khống tại vương gia nhân thủ bên trong, nhưng trung cao tầng cũng có không ít khác họ người. Các quận quận thủ, cơ bản đều là quy phụ các thế lực đầu lĩnh. Vạn xuyên thương hội cao tầng, khác họ người so vương gia người đều nhiều. Vương gia gia tộc nội bộ, tộc nhân tưởng trở thành cao tầng, cũng đầu tiên là xem năng lực. Phụ mẫu địa vị cao, cũng chỉ là nhượng hậu nhân nhiều đạt được một ít tài nguyên. Mà không thể trực tiếp an bài tử nữ đương trưởng lão hoặc tộc trưởng. Không nghĩ tới Minh Long tổ chức dòng chính làm đến như thế tuyệt, cả trung tầng đều bá chiếm được không sai biệt lắm. Này thủ đoạn đưa đến rút củi dưới đáy nồi tác dụng, có quyền đều là ta người. Ngoại nhân không có chút nào quyền lực, tự nhiên cũng liền không có phản kháng lực lượng. Nhưng cứ thế mãi, Minh Long tổ chức cũng liền không có một điểm sinh lực. Không giống như là một cái tông môn loại hình thế lực, ngược lại là nhiều cái gia tộc liên hợp thể. Từng cái trưởng lão còn tại tranh quyền đoạt lợi. Đại gia ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào tổ chức nội, tưởng từ mặt khác trưởng lão trên thân kiếm điểm chất béo, không ai tưởng khuếch trương thế lực. Xác thực như huyền thần sở thuyết, Minh Long tổ chức có thể duy trì không ngã liền phi thường không dễ dàng, càng miễn bàn là tiến thủ. Cùng với như thế, còn không bằng giải thể. Vậy là ngươi chuyện như thế nào? Tại Minh Long tổ chức nội đại không đi xuống, trực tiếp đào tẩu chính là. Chính là một cái Minh Long tổ chức, còn không đến một tay che trời trình độ. Huyền thần cười khổ một tiếng, đối tiền bối dạng này người, Minh Long tổ chức xác thực không tính là cái gì. Nhưng đối chúng ta những này nguyên anh tu sĩ mà nói, đó chính là quái vật khổng lồ. Thoát ly Minh Long tổ chức, có thể sẽ gặp phải vô cùng vô tận truy sát. Đương nhiệm Minh Long đại nhân, coi như là cái hùng tại đại lực người, muốn giải quyết Minh Long tổ chức khốn cảnh, hủy bỏ từng cái trưởng lão thừa kế chế độ. Cho nên, hắn liền từ Minh Long tổ chức tầng dưới chốt tu sĩ bên trong, thu mấy cái thiên tư không sai đệ tử. Dựa theo tu tiên giới quy củ, đệ tử thân truyền địa vị, có thể so thân nhi tử, gần với đích trưởng tử. Minh Long đại nhân tính toán thu thập rơi một ít đặc biệt hư không tưởng nổi trưởng lão. Phế rơi bọn hắn chức vị, dùng chính mình đệ tử thân truyền đương trưởng lão. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, Minh Long tổ chức nội bộ, từng cái trưởng lão tự như là từng cái phiên vương, toàn bộ Minh Long tổ chức đều đã bị những này phiên vương chia cắt hoàn tất. Này nhất nhậm Minh Long đại nhân cũng là cái có khát vọng người, muốn tước bỏ thuộc địa, đem quyền lực thu đến chính mình trong tay. Nói như thế tới, ngươi cũng hẳn là Minh Long đệ tử thân truyền chi nhất. Huyền thần đáp, ta xác thực là Minh Long đại nhân đệ tử thân truyền, hơn nữa là thiên phú tốt nhất một cái. Minh Long đại nhân đối ta ký thác kỳ vọng cao, chỉ cần ta tu luyện đến Nguyên Anh đỉnh phong, hắn lại tuôn ra cái nào đó trưởng lão hắc liêu. Đến lúc đó phế rơi cái này trưởng lão cùng kia tộc nhân địa vị, ta liền có thể thuận lợi thành chương mà đảm nhiệm trưởng lão. Những cái kia trưởng lão tuy nhiên không nhiều ít năng lực, nhưng nội đấu bản sự cực cao. Tông chủ thu mấy cái thiên phú không sai đệ tử, còn đương thân nhi tử bồi dưỡng, bọn hắn liền cảm thấy không thích hợp. Vì tiêu trừ uy hiếp, bọn hắn liền cho những này đệ tử hạ bộ. Một khi bọn hắn phạm vào sai lầm lớn, về sau cũng liền không có gì uy hiếp. Tùy tiện đuổi đến cái nào đó phân bộ đương thống lĩnh, nhưng hắn chết già nhậm thượng cũng là được rồi. Ta làm vì Minh Long đại nhân thiên phú tốt nhất đệ tử, tự nhiên cũng là bọn hắn chiếu cố trọng điểm. Bọn hắn mấy lần thiết kế không thành, liền trực tiếp phái người ám sát ta. Lúc ấy, ta chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Cũng may ta thực lực không sai, đã thương mấy cái che mặt người. Không nghĩ tới, những này che mặt người đều là từng cái trưởng lão hậu nhân, trong đó còn có Minh Long đại nhân nhi tử. Minh Long đại nhân nhi tử bị ta đánh đoạn một đầu chân, đại trưởng lão trưởng tử bị ta kích toái đan điền. Những người này nhất khẩu cắn nhất định là ta đánh lén bọn hắn, các trưởng lão khác lại châm ngòi thổi gió, muốn đem ta trảm sát. Còn là Minh Long đại nhân lực bảo, ta mới sống xuống tới, xung quân đến này Cô Tinh đảo, vì Minh Long tổ chức thu thập tình báo. Huyền thần trầm mặc một hồi, lại tiếp tục nói ra, Minh Long đại nhân đối ta ân trọng như sơn, không có hắn dìu dắt, ta đến hiện tại đều nhất định toái đang kết anh. Đến bây giờ, ta đã tại này Tinh Minh Các đương hơn 300 năm chưởng quầy. Minh Long đại nhân tuổi tác đã vượt qua 1950 tuổi, khoảng cách 2000 tuổi đại nạn không xa. Nguyên Anh tu sĩ cả đời tranh đấu không ít, khó tránh khỏi lưu lại nội thương, rất khó sống đến 2000 tuổi, hắn tùy thời đều có khả năng tọa hóa. Ta nguyên bản tưởng chờ Minh Long đại nhân tọa hóa về sau, liền thoát ly Minh Long tổ chức. Đầu nhập thế lực khác, hoặc là đến vạn ma quần đảo tìm cái địa phương ẩn cư. Vương Đạo Viễn cười nói, huyền trưởng quầy cũng là cái khó được nhân tài, chờ tôn sư tọa hóa về sau, có thể đến ta vương gia bên này đương khách khanh. Huyền thần đại hỷ quá đổi, vốn liền có cái này tính toán. Chính mình có thể một mực lưu tại Minh Long tổ chức nội. Cũng đều là dựa Minh Long đại nhân che chở. Chờ Minh Long đại nhân tọa hóa về sau, những cái kia trưởng lão tất nhiên sẽ đối chính mình động thủ. Đến lúc đó, muốn tiếp tục ngốc tại Minh Long tổ chức nội, là tuyệt đối không có khả năng. Nguyên bản liền tưởng tìm đường lui, hiện tại Vương Đạo Viễn chủ động mở miệng, hắn tự nhiên phi thường vui lòng. Đa tạ tiền bối ưu ái, cái kia ngân giao còn tại Tinh Minh các bên trong chờ ta. Nếu là tiền bối không có cái gì sự tình, ta trước hết trở về. Vương Đạo Viễn gật đầu, ngươi đi à, huyền thần ly khai về sau, Vương Đạo Viễn có chút kinh ngạc. Hắn có chút tưởng không thông, Minh Long tổ chức đương nhiệm đại thống lĩnh rốt cuộc là như thế nào tưởng. Nếu là tưởng bình định từng cái trưởng lão, đem quyền lực trảo tại chính mình trong tay, cũng không cần thiết như dạng này à. Trực tiếp bồi dưỡng đệ tử, cưỡng ép cướp lấy các trưởng lão quyền hành, này chính là tại bức từng cái trưởng lão tạo phản. Tước bỏ thuộc địa đương nhiên có thể, nhưng có hai cái thiết yếu điều kiện, danh phận cùng thực lực. Vị kia Minh Long đại nhân làm vị Minh Long tổ chức đại thống lĩnh, danh phận phương diện là không có vấn đề, nhưng hắn trong tay hẳn là không có đầy đủ ngành thực lực. Minh Long tổ chức truyền thừa vài vạn năm, cơ cấu hẳn là rất thành thục, có hơn 10 cái thực quyền trưởng lão hẳn là rất bình thường. Mặc dù hắn có cái đại thống lĩnh tên tuổi, trong tay nắm thực lực cùng tất cả trưởng lão so sánh với, hẳn là không chiếm ưu thế. Loại tình huống này, dám bồi dưỡng đệ tử đi lấy thay các trưởng lão, không phải muốn bức các đại trưởng lão lật bàn ư. Hắn cái này thủ đoạn, cùng chính mình năm đó thu thập huyết ảnh không có sai biệt. Có thể lúc ấy chính mình là ỷ vào tu vi tuyệt đối ưu thế, cùng với từ gia đầu nhập, còn lôi kéo một nhóm không phải dòng chính trưởng lão. Nhượng Chương gia không dám lật bàn. Cái này đại thống lĩnh có cái gì dựa vào? Chẳng lẽ là có cái gì uy lực cường hãn pháp khí, hoặc là đột phá hóa thần hy vọng? Nếu là chính mình chỗ tại loại này hoàn cảnh bên trong, lại không có tuyệt đối thực lực. Chỉ hội âm thầm bồi dưỡng nhân thủ, tiếp đó trảo các phân bộ thống lĩnh sai. Đem bọn hắn cầm xuống về sau, lại dùng chính mình người thế thân. Thông qua loại này thủ đoạn, chậm rãi suy yếu từng cái trưởng lão thế lực, tăng thêm chính mình trong tay thực lực. Còn phải là trảo một cái quá phận nhất trưởng lão hướng chết bên trong thu thập. Chờ triệt để mất quyền lực hắn về sau, bảo lưu kia trưởng lão chức vị, lại đối phó cái kế tiếp trưởng lão. Dạng này mới có thể tránh tất cả trưởng lão ông đoàn, cùng một chỗ đối phó chính mình. Đi lên liền bồi dưỡng đệ tử thân truyền, cưỡng ép thay thế trưởng lão, chỉ hội dẫn tới cường liệt bắn ngược. Nguyên bản là tưởng nâng đỡ huyền thần, trở thành Minh Long tổ chức đại đầu lĩnh, về sau liền có thể phục khắc thu phục huyết ảnh sáo lộ, dùng người trong nhà đi thế thân từng cái trưởng lão chức vị. Lúc ấy không nghĩ tới, Minh Long tổ chức nội bộ có thể hủ bại đến loại này trình độ. Muốn phục khắc thu phục huyết ảnh thủ đoạn là không quá khả năng, huyền thần không có như thế cao uy vọng. Đột phá khẩu không thay đổi, còn là nâng đỡ huyền thần, tiếp xuống tới chỉ có thể đi một bước xem một bước. Vương Đạo Viễn ly khai chính mình động phủ, đi vào thập nhị thúc động phủ trước cửa. Lúc này, thập nhị thúc đang tại tu luyện. Vương Huyền Long cũng hóa thành nhân hình, tại bên cạnh đã tọa. Vạn thú cốc truyền thừa bên trong, cũng ghi lại một chút thích hợp linh thú tu luyện công pháp. Hai người thể nội giật tràn ra linh lực, tại cả hai chi gian hội tụ thành một cái thủy lam sắc linh lực đoàn. Này linh lực đoàn còn có thể không ngừng rút ra chung quanh linh khí, hai người lại từ linh lực đoàn bên trong rút ra bộ phận linh lực tiến hành luyện hóa. Khó trách có bản mệnh linh thú dưới tình huống, chủ nhân cùng linh thú tu luyện tốc độ đều có đề thăng. Này linh lực đoàn có thể phụ trợ luyện hóa linh lực, đồng thời còn có thể đem tự thân giật tán linh lực lần nữa hấp thu. Theo tu luyện thời gian kéo dài, thủy lam sắc linh lực đoàn càng lúc càng lớn, phụ trợ tu luyện hiệu quả cũng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, cả hai đều bị linh lực đoàn bao vây. Cả người đều bị linh lực bao bọc đứng lên. Tu luyện tốc độ cũng không cần nói. Chờ về sau Vương Huyền Long cảnh giới đột phá ngũ giai, thập nhị thúc tu luyện tốc độ hẳn là hồi có cực lớn tiến bộ. Chờ rất lâu về sau, bọn hắn mới định chỉ vận chuyển công pháp, đem linh lực đoàn chậm rãi hấp thu. Linh lực đoàn biến mất về sau, Vương Thủ Nghiệp đem động phủ đại môn mở ra. Đạo Viễn, có cái gì sự tình trực tiếp gọi ta liền hảo, tại này ngồi chờ làm gì? Hai người tiến vào động phủ, Vương Thủ Nghiệp đem động phủ bên trong cấm chế mở ra. Vương Đạo Viễn cười nói, ta cũng muốn nhìn một chút, có bản mệnh linh thú tu sĩ. Tu luyện tốc độ như thế nào? Cùng Minh Long tổ chức sinh ý làm xong, ta cũng nên hồi Thiên Phủ đảo, ngài lưu thủ bên này, ta cũng phải cho ngài chuẩn bị điểm thủ đoạn. Vương Thủ Nghiệp vẫy vẫy tay, không cần như vậy phiền toái, ta trong tay lục giai hạ phẩm Long Lân Thuẫn, hóa thần phía dưới, không ai tổn thương được ta. Vương Đạo Viễn còn là cầm ra nhất mai lớn cỡ bàn tay hắc sắc lệnh bài, mang nhiều một dạng đồ vật cũng không có việc gì, dù sao ta cũng không thiếu này loại đồ vật. Này là Quý Thủy Thần Lôi Phù, cùng phía trước khí phù một dạng, tràn ngập linh lực có thể sử dụng ba lần. Phóng thích ra tới Quý Thủy Thần Lôi, có thể trọng thương hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Nhưng ngươi thần thức không đủ để khóa định hóa thần tu sĩ, dùng này đồ vật đối phó lục giai hạ phẩm yêu thú còn được, hóa thần tu sĩ liền tính. Có thể chính mình bổ sung linh lực, chỉ là cần rất dài thời gian. Cũng có thể đem hắn phao tại linh tuyền thủy bên trong, khôi phục tốc độ phải nhanh rất nhiều. Này Quý Thủy Thần Lôi Phù là hắn phía trước đề thăng chế phù trình độ thời điểm, tiện tay luyện chế. Thử nhiều lần, chỉ thành công này một lần. Quý Thủy Thần Lôi là dùng thần thông thôi diễn ra tới. Muốn luyện chế thành linh phù, độ khó phi thường lớn, nguyên anh tu sĩ đều không có loại này thủ đoạn. Bất quá, Vương Đạo Viễn là hóa thần tu sĩ, chưởng khống pháp tắc chi lực. Chỉ cần bằng lòng hoa thời gian, đem chính mình thần thông thôi diễn ra phù văn, lại luyện chế ra ngũ hành lĩnh vực linh phù cũng không phải vấn đề. Nho nhỏ Quý Thủy Thần Lôi, tự nhiên không coi là cái gì. Vương Thủ Nghiệp cười nói, linh tuyền thủy có thể dùng tới để thăng tu vi, cũng không thể như thế dày xéo, còn là ta tự mình cho hắn bổ sung linh lực a, linh tuyền thủy ta trong tay rất nhiều, không cần thiết tại này phương diện tiết kiệm. Ngươi cái kia một hồ lô linh tuyền thủy còn thừa nhiều ít, ta lại cho ngươi bổ sung điểm. Vương Thủ Nghiệp đem một cái ngũ giai trung phẩm bích lam sắc hồ lô cầm ra tới, còn thừa hai thành trái phải, chủ yếu là huyền long rất có thể uống. Vương Đạo Viễn trực tiếp đem hồ lô thu vào linh châu không gian, mấy hơi về sau lại cầm ra tới, hồ lô bên trong đã trang đầy linh tuyền thủy. Vương Thủ Nghiệp đầy mặt chấn kinh chi sắc, hắn nhìn xem chung quanh, xác nhận động phủ bên trong cấm chế mở ra. Lúc này mới nhỏ giọng hỏi, người trên thân có cùng loại vạn linh tháp đồ vật. Vương Đạo Viễn gật đầu, không sai. Ta có thể tu luyện nhanh như vậy, ngoại trừ thiên phú cùng với liều mạng bên ngoài, này tùy thân bí cảnh cũng có rất lớn trợ giúp. Đối với gia tộc Hạch Tâm thành viên lộ ra những này một ít linh châu không gian tin tức, cũng không có cái gì đáng ngại. Bọn hắn đều đã quen thuộc vạn linh tháp, cũng sẽ không cảm thấy quá kỳ quái, dù sao vạn linh tháp bên trong có 18 cái tiểu bí cảnh, mỗi cái đều có phương viên mấy trăm dặm. Nhiều lớn. Hơn một vạn mẫu. Vương Thủ Nghiệp thở dài nhẹ nhõm, đáng tiếc, không bằng vạn linh tháp bên trong 18 cái bí cảnh đại. Trong tháp bí cảnh ta cũng đi vào qua. Minh thần còn tại bên trong gieo trồng một chút linh thực. Ta này bí cảnh bên trong có một phiến hồ, bên trong đều là loại này linh tuyền thủy. Ta không thiếu này đồ vật, ngươi tẩn quản dùng chính là, Vương Minh Long cùng Mặc Long đều là uống này linh tuyền thủy lớn lên.